Chương 59, nhiệm vụ hoàn thành, 4, chém giết. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ hắn nói người là ta tam xoa phi tiêu bay ra, mấy chục thanh. Một cái trong nháy mắt cắm ở xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ bên người, những thứ khác, không có vào trong đám sơn tặc, trong nháy mắt, cướp đi mấy cái sơn tặc tánh mạng, ngay sau đó, kim quang lóe lên. Trong nháy mắt không có vào trong đám sơn tặc. Ở tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng lúc, kim quang, lại là xuất hiện ở xạ sủ kẻ bên cạnh của bọn hắn. Không có vào thân ảnh xuất hiện, cầm trong tay một cái tam xoa phi tiêu, tích tích huyết dịch, ở trên mặt nhỏ xuống. Tính quỷ dị tụ tập. Nhìn nạ rủ tổ trong tay cầm nhỏ máu tam xoa phi tiêu, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Nhưng là, nạ rủ tổ bên người xạ sủ kẻ, nhưng là không khỏi một cười. Hắn biết nói, trong nháy mắt này, nạ rủ tổ làm thế nào, không phải là thấy, là đoán được. Quỷ dị yên tĩnh không có kéo dài bao lâu, trong nháy mắt, liền bị từng đạo kêu thảm thiết đánh đoạn. Những thứ kia sơ tặc, nhìn bên cạnh mình đồng bạn. Hai mắt, hôi ám. Nơi cổ. Vết máu xuất hiện. Trong nháy mắt, một đạo huyết trụ phun ra. Đỏ tươi huyết dịch văng đến bên cạnh bọn họ đồng bạn trên mặt. Tại bọn họ những thứ kia đồng bạn sợ hãi kêu trên, vô lực đảo xuống. Cổ, động mạch chủ cùng sau hót thần kinh, đã bị thiết đoạn. Liền là đang ơ lợi hại y ghi liệu nhẫn giả, cũng không có cách nào cấp cứu trở về. Kia chớp vàng cổ họng cúc động. Nhỏ xíu nuốt âm thanh ở sơn tặc đầu lĩnh trong miệng phát ra, run rẩy nhìn nạ dù tổ. Còn nữa, trong tay hắn tam xoa phi tiêu, màu vàng tiềm quang. Tam xoa dạng phi tiêu. Coi như đã tham gia tam chiến người, đối với ở tam chiến bên trong giường mình kia chớp vàng, hắn có làm sao có thể không biết, không hoảng sợ đây. Cái đó trong tin đồn, một tránh gian, diệt sát 50 thượng nhẫn người. Người trung quy tính ra, ta còn tưởng rằng ngươi tới khi nào mới ra ngoài đây nhìn bên người nạ dù tổ. Xạ xù kẹ không khỏi nói nói. Trước mặt còn không có gì phát hiện, nhưng là, ta y hà nở xạ gì gẳng khai nhãn sau. Hắn liền phát hiện nạ dù tổ đã tránh ở một bên. Có thể thấy, nạ dù tổ đã sớm đến, đây là, chưa ra thôi. Ta xem ngươi đánh như vậy cao hứng, cũng không có quấy rầy ngươi. Hơn nữa, cái này sơn tặc đầu lĩnh thật giống như chọc giận ngươi. Ta muốn là đi ra. Không phải là cướp của ngươi con mồi à dù sao, ta nhẫn thuật, như vậy tốc độ, chỉ có thể giết hại nhẫn thuật. Không phải sao? Hướng về phía xạ sủ kẹ một người. Nạ dù tổ không có nói nói. Ngay từ lúc xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ bị sơn tặc vây lúc thức dậy nạ dù tổ liền đã đến. Bất quá chỉ là chưa ra thôi. Không, hoặc có lẽ là, bị cản lại, bị cả xì lấy nhượng xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ chính mình giải quyết làm lý do, ngăn lại. Nhượng nạ dù tổ ở không có thời điểm nguy hiểm tận lực không muốn xẻ ra tay. Nói cái gì nhìn nạ dù tổ lớn lên, đối với nạ dù tổ rất có lòng tin. Nhưng là, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ còn phải quan sát. Còn nữa, không muốn hoài nghi, nạ rủ tổ thần kính thông còn có phi lôi thần chi thuật cứu viện tốc độ. Lại nghe được nạ rủ tổ mà nói, xạ sủ kẻ không khỏi khinh thường nói một tiếng. Không có nghiêng trở lại. Yên chí, tán gẫu là hay lại là đặt ở sau khi đi, chúng ta nghĩ giải quyết trước mắt địch nhân rồi hay nói. Nhìn xạ sủ kẻ bộ dạng, nạ rủ tổ không khỏi một cười. Hướng về phía bên người xạ cụ dạ gật đầu một cái, nhìn ánh mắt sợ hãi sơn tặc đầu lĩnh, nạ rủ tổ ánh mắt của trong nháy mắt lạnh lẽo. Nhàn nhạt nói nói, cô nộ hạ hạ nhẫn, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Các hạ, coi như tôn kính, mời hãy xưng tên ra đi. Dạ mạ đạ, dạ mạ đạ tạ nhìn nạ rủ tổ, sơn tặc đầu lĩnh, không, dạ mạ đạ tạ giống như thần kinh phản xạ như vậy. Không khỏi nói, âm thanh, có chút run rẩy. Sợ hãi nhìn nạ rủ tổ thân ảnh, này màu vàng thiểm quang, này tam xoa dạng phi tiêu, này tóc màu vàng, này màu xanh đồng tử. Này lúc đối địch, này ánh mắt lãnh khốc. Sẽ không sai. Ở nhân giới, chỉ có hắn nạ mì cạ giờ mì nạ tổ. Kia chấp vàng của làng lá, cũng vậy, đệ tứ đại hòa ảnh. Rất tốt, giã mạ đạ tạ nhìn giã mạ đạ tạ, nạ rủ tổ không có một người, trong nháy mắt, kim quang lóe lên. Thần kính thông phát động. Nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, đã xuất hiện ở giã mạ đạ tạ sau lưng. Tam xoa phi tiêu, vô thanh vô tức gác ở cổ của hắn chỗ. Nhanh, quá nhanh, nhuộn mọi người ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Ezgen liền đã đồng phục giả mạ đạ tạ. Thậm chí, ngay cả giả mạ đạ tạ, cũng là ở cảm giác nơi cổ này âm lanh thấu xương phi tiêu lúc, mới kịp phản ứng, nạ rủ tổ đã đem tử thần liêm đao, gác ở cổ của hắn chỗ. Ta cùng những thứ kia nhẫn giả bất đồng, ta không biết nói bọn họ đối với địch nhân là dạng gì, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi biết, đối với địch nhân, ta cho tới bây giờ đều là cầm ra mình thực lực tới đối địch. Dù là, địch nhân ở nhỏ yếu. Bởi vì, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không mặc vào chư ăn lão hổ. Dù sao, mặc vào chư ăn lão hổ mặc vào rất nhiều khả năng thật sẽ biến thành chư hướng về phía giã mạ đạ tạ. Nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Trong tay, phi tiêu rung động, này động tác, giống như muốn hoa xuống chờ một chút cảm giác nơi cổ ấm lãnh. Giã mạ đạ tạ không khỏi hoảng sợ kêu to. Hắn còn không muốn chết. Làm một sơn trại đầu lĩnh, hắn biết nói. Tiếp tục tồn tại có bao nhiêu mỹ hảo cùng hưởng thụ. Mỹ nữ, tài bảo. Còn có dục vọng, thân là sơn trại, hắn có thể buông thả chính mình, nghị mỹ nữ thời điểm, có thể đi cướp, nghị tài bảo thời điểm, có thể đi cướp, còn nữa, nghị giết hại mà nói, cũng có thể tận tình giết hại, tận tình phát tiết tự thân. Như vậy tốt đẹp vô cùng sinh hoạt, hắn không nghĩ mất đi. Thật xin lỗi, bởi vì, ngươi là địch nhân nhìn ra mạ đã tạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Trong tay, tam xoa phi tiêu vạch qua, không có cho hắn lại có bất kỳ cơ hội nói chuyện. Màu máu lóe lên, một đạo huyết trụ bay lên. Số lớn huyết dịch phún ra ngoài. Trong nháy mắt này, nạ dù tổ đã mau tránh ra. Hắn cũng không muốn bị cái này số lớn huyết dịch thêm đến. Cô cổ họng thêm động mạch chủ bị phá vỡ. Dạ mạ đạ tạ đôi tay dùng sức che cổ họng. Nhìn nạ dù tổ, muốn nói điều gì, nhưng là... Lại là thế nào cũng không nói ra được. Huyết dịch, ở số lớn chạy mất, không bao lâu, dạ mạ đạ tạ đã vô lực đảo ở mặt đất, mất đi ý thức, chỉ có thân thể còn đang thỉnh thoảng co quắp hai xuống, đại biểu hắn vẫn còn ở ngoan cường tiếp tục tồn tại, không có tử vong. Tuy nhiên, cũng là sống không nhiều không bao lâu gian. Xem như hắn ở cái này trên thế giới sau cùng dãy rùa đi, thống khổ dãy rùa lấy hắn thực lực và hung hãn, đối mặt nạ rủ tổ. Vẫn có cơ hội phản kháng một cái, nhưng là, tim của hắn, bị hoảng sợ xâm chiếm, nhượng hắn ngay cả phản kháng dũng khí cũng không dám. Cho nên, hắn bại rất hoàn toàn. Ngươi không ngại ta đưa ngươi con mồi cấp đi tới xạ sủ kẹ bên người, nhìn hắn, nạ rủ tổ không có cười nói. Thiết, vốn chính là của ngươi, không nên quên, ở lúc tới, ngươi đã đem hắn đặt trước. Nhìn nạ rủ tổ như thế, xạ sủ kẹ không khỏi nói. Vẻ mặt rất là ngạo kiều. Sasuke nhìn Sasuke, Naruto nhàn nhạt nói. Hà nhìn Naruto, không biết nói hắn muốn nói điều gì. Người kiêu ngạo. Giống như nhiều lần âm thanh ở Naruto trong miệng truyền ra. Lại nhượng một bên Sasuke chán nổi gân xanh lên. Người đi chết đi yên trí, không nên so đo nhiều như vậy mà. Bây giờ, chúng ta hay là trước đối phó những người này rồi hay nói. Quay đầu. Nhìn những thứ kia sơn tặc lâu la, còn có 100-200 người dáng vẻ. Tuy nhiên, cho dù là số người nhiều hơn nữa, nhưng là, xem qua nạ rủ tổ khủng bố sau, bọn họ, đều là bị hoảng sợ bao phủ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thể cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều. Yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyệt phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại,